99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 998. Ta đã cưới ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Một cái bồn lớn nước tưới đi ra, Thẩm Chi Liệt vô ý thức lui về phía sau, thuận tay liền đem Diệp Du Du kéo về phía sau một lần, trơ mắt nhìn xem nước kia cùng bản thân chen vào mà qua. Diệp Du Du có chút chưa tỉnh hồn, nhìn về phía cửa ra vào, Thẩm lão thái thái cầm một cái chậu nước. Giờ phút này có trông thấy được không tạt vào Diệp Du Du trên người. Có chút thất vọng bộ dáng. Mà Thẩm Chi Liệt trông thấy là Thẩm lão thái thái. Có chút tức giận quát. Nãi, nãi, ngài không nhìn thấy chúng ta trở về rồi sao? Làm sao còn tới phía ngoài hát nước? Tiểu hài tử không hiểu. Muốn đem suối quẩy toàn bộ đều tràn mới được. Cái này suối quẩy nếu là vào cửa. Vậy nhưng liền không như vậy xong đi. Thẩm lão thái thái giống như thật có chuyện như vậy vậy nói. Ra, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Diệp Du Du. Thẩm Chi Liệt lại không ngốc. Lập tức liền biết thẩm lão thái thái đang nói ai. Có chút ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Du Du. Nói ra, chị dâu, người đừng hiểu lầm. Nãi nãi nàng, nãi nãi nói chính là ngươi a. Nhưng là lời này không khỏi quá hại người. Thẩm Chi Liệt không tốt lắm ý nghĩa nói ra, đã thấy Diệp Du Du cười cười, phụ họa lão thái thái nói ra, đúng vậy a, vẫn là muốn đi một lần tốt, biểu tình kia, bộ dáng kia, giống như là cũng không biết lão thái thái đang tại móc lấy cong chửi mình suối quẩy một dạng. Thẩm lão thái thái thấy vậy, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi đi vào, có chút lười biếng nói ra, suối quẩy loại vật này. Liền cùng tiện nhân một dạng, bất luận ngươi không thèm để ý, đều vẫn tồn tại, thực đáng ghét, Thẩm Chi Liệt lúng túng hơn, nhìn về phía Diệp Du Du, nói ra, chị dâu, Diệp Du Du sắc mặt vẫn là như thế, gật gật đầu cười nói, ta cảm thấy nãi nãi nói không sai, đi thôi, đi vào đi, Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Du Du sắc mặt này, càng ngày càng cảm thấy nãi nãi có chút quá đáng. Nhưng là, ngay cả Diệp Du Du đều không có phát tác, Thẩm Chi Liệt cũng không tiện nói gì, giúp đỡ Diệp Du Du dẫn theo dương hành lý, hướng về bên trong đi đến. Diệp Du Du đi vào về sau, liền đem Thẩm Chi Liệt trong tay cầm dương hành lý cầm trở về, lấy đến Thẩm Lạc An trong phòng. Đi vào thời điểm, Thẩm Lạc An đang ở bên trong đi ngủ, có lẽ là nghe thấy được động tĩnh, mở mắt. Một đôi thụy nhãn mông lung con mắt, lại là mang theo 10 điểm lăng lệ thần sắc. Nhìn sang, Diệp Du Du bị ánh mắt của hắn quét qua, lập tức liền ngừng lại ngay tại chỗ. Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua trong tay nàng hành lý, ánh mắt một sâu, nhìn về phía nàng tay trái ngón áp út, ngoác ngoác môi, hỏi, rất ưa thích gian phòng này. Diệp Du Du há hốc mồm, nhưng còn cũng không nói đến cái gì. Chỉ nghe thấy Thẩm Lạc An nói ra, vậy liền để cho ngươi tốt rồi. Trong khi nói chuyện, Thẩm Lạc An đã đứng dậy, mang giày, đứng lên, nhưng lại tại hắn muốn đi mở thời điểm. Tay liền bị Diệp Du Du nắm chặt, động tác ngừng một lát, Thẩm Lạc An quay đầu nhìn sang. Diệp Du Du ánh mắt lấp lóe, hàm chứa vài thụ thương, nói, Lạc An ca ca, chúng ta là vợ chồng. Thẩm Lạc An nghe thấy câu nói này, cười một tiếng, đưa nàng tay cầm ngược ở nhẹ nhàng đẩy ra, nói ra, đúng vậy a, ta chưa bao giờ phủ nhận qua. Diệp Du Du nhìn xem hắn, có chút ủy khuất, Thẩm Lạc An đưa tay vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, nói khẽ, Thẩm phu nhân thân phận ngươi đã được đến, ta đã cưới ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Thẩm Lạc An nói lời này thời điểm, tuy là lại cười. Nhưng là, trong mắt lại là một mảnh lạnh buốt, mà dạng này một mảnh lạnh buốt, lại là thật sâu đau nhói Diệp Du Du. Ta đã cưới ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.